Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629 tiểu trừng đại giới. Này hai người đều là người biết võ, tuy nói võ công không bằng nàng cùng Lê Thiếu Vân, nhưng đích xác cũng không tồi. Nhất chiêu nhất thức đều rất có lực sát thương, nếu phế đi tay chân, về sau muốn lại tập võ cũng liền khó khăn. Cảnh tiểu thư, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, còn hy vọng người thủ hạ lưu tình. Hai người tức khắc nói, vừa rồi Hà Gia Tư nói cho bọn họ Cảnh Vân Chiêu năng lực bất phàm, bọn họ còn không tin, nhưng không nghĩ tới đối phương võ công đã cao tới rồi loại tình trạng này. Tay không từ bọn họ trong tay đoạt lấy súng ống còn chưa tính, thậm chí tựa hồ còn tinh thông huyệt vị cùng khớp xương, mỗi một cái công kích đều nhắm ngay thân thể yếu ớt nhất địa phương, căn bản vô pháp phản kháng. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ cũng sẽ không như vậy ngốc chạy tới chịu chết. Vốn tưởng rằng đối thủ là cái tiểu nha đầu dễ đối phó, lại không nghĩ rằng có hại chính là bọn họ. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng, không dao động, thủ hạ lưu tình. Vừa mới xem bọn họ bộ dáng nhưng không giống như là muốn thủ hạ lưu tình tư thái. Cảnh tiểu thư, hai người cấp mồ hôi đầy đầu, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Cảnh Vân Chiêu đã ra tay. Chỉ nghe ca ca thanh âm truyền đến, tức khắc chỉ còn lại có này hai người che lại một con cánh tay kêu to thanh âm ni tiểu trường đại giới. Cảnh Vân Chiêu nói xong, ô tô ngừng lại, Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân song song xuống xe. Nơi này là huyện trung tâm, hai người dứt khoát đi ăn đốn cơm chiều. Cảnh Vân Chiêu động thủ tuy nói chỉ là tá đối phương cánh tay, nhưng lại sẽ có hậu di chứng lưu lại. Về sau này hai người chỉ cần động thủ đói thời điểm lực đạo lớn chút hoặc là góc độ chật chút, cánh tay liền sẽ dễ dàng chật khớp. Đối hai cái tập võ người tới nói, đây chính là chí mạng nhược điểm. Mà ni Lê Thiếu Vân xuống xe lúc sau, làm cho Cảnh Vân Chiêu mặt gọi điện thoại. Cảnh Vân Chiêu nghe điện thoại nội dung, liền biết vừa mới động thủ sự sẽ không có bất luận kẻ nào truy cứu. Chỉ là tuy nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cùng lúc đó nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân bộ dáng cũng có vài phần nói không nên lời cảm giác. Quả nhiên là hào môn đại thiếu, này bối cảnh nên là bao lớn mới có thể có như vậy năng lực. Khai súng thương người cũng chưa người truy cứu. Bất quá Cảnh Vân Chiêu cũng rõ ràng, dưới bầu trời này giống Lê Thiếu Vân giống nhau có thể đứng ngoài cuộc người nhiều đến là vị trí địa vị càng cao mới có thể hưởng thụ càng nhiều tiện lợi, nếu không lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều người liều mạng du hướng về phía trước du. Nhìn Cảnh Vân Chiêu như suy tư gì bộ dáng, Lê Thiếu Vân khóe miệng một câu cười cười. Mà lúc này tài xế vội vàng đem Hà Gia Tư đưa đi bệnh viện, cùng lúc đó càng là gọi điện thoại thông chi Hà Gia Tư cha mẹ. Chỉ là hiện giờ mẫu thân của nàng Hàn Cần thân thể không khỏe, mỗi ngày giống to kêu to mà bị Hà Kế Lễ khóa lên. Mà kia Hà Kế Lễ đối cái này nữ nhi đã có chút không kiên nhẫn, hắn nhi nữ đông đảo, không thiếu này một cái. Bất quá rốt cuộc cũng là đau nhiều năm như vậy hài tử, tuy nói cảm giác được buồn bực, nhưng vẫn là suốt đêm đuổi lại đây. Hà Gia Tư thương tình cực nguy, nếu là kia súng thương thiên thượng mảy may, kia đó là thần tiên khó cứu. Chỉ là nhìn đến nữ nhi cùng với nàng mời đến hai cái bảo tiêu như thế chật vật bộ dáng, Hà Kế Lễ sắc mặt cực kém, chịu đựng tức giận hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, nhìn mới vừa cứu giúp trở về nữ nhi liếc mắt một cái, đối với bí thư nói, đi chuẩn bị một phần giấy nặng lễ vật. Hà tiên sinh, bí thư vẻ mặt khó hiểu, là muốn tặng cho Đường lão sao? Hà tiểu thư bị người khi dễ thành như vậy, Hà tiên sinh hẳn là muốn tìm Đường lão hỗ trợ đi. Hà kế lễ nhìn bí thư liếc mắt một cái, lại nói, tuyển một ít tiểu nữ sinh thích, không cần để ý giá cả, ghi tạc ta chướng thượng liền hảo. Thốt ra lời này, bí thư cùng với những người khác đều sửng sốt. Thích hợp tiểu nữ sinh lễ vật, kia ý tứ chính là thứ này là đưa cho cùng Hà tiểu thư đối nghịch cái kia nữ đồng học. Hết chương.